Tu La Vũ Thần, chương 2598, Hoang Đường Lấy Cớ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Minh Chiêu, ta biết ngươi đối với ta Hồn Anh Tông có thành kiến rất nặng, nhưng là chúng ta thật không có tất yếu đao kiếm đối mặt. Tồn Anh Tông Tông chủ nói với anh Minh Chiêu. So với anh Minh Chiêu sát khí bức người, hắn lại là gương mặt ôn hòa. Liền như là, hắn giờ phút này đối mặt căn bản cũng không phải là sinh tử đại địch mà là bạn bè đồng dạng. Thành kiến, các ngươi sở tác sở vi chỉ là thành kiến sao? Chẳng lẽ nói, nhiều như vậy vô tội hài nhi bị các ngươi giết hại, vậy cũng là thành kiến. Đây chính là liền cái thế giới này, cũng còn không thể xem thật kỹ hơn mấy mắt hài tử a, các ngươi sao có thể xuống tay được? Anh Minh Chiêu thanh âm tức giận, bồi hồi tại phiến thiên địa này. Âm vang, hữu lực. Hồn Anh Tông, các ngươi chết không có gì đáng tiếc, hẳn là đem các ngươi chém thành muôn mảnh, để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Theo sát phía sau, tất cả mọi người ở đây, đều cùng một chỗ thảo phạt lên Hồn Anh Tông, dù sao Hồn Anh Tông sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác khiến thế nhân khó mà tiếp nhận. Ta thừa nhận, ta Hồn Anh Tông làm như vậy, hoàn toàn chính xác không đúng, nhưng nếu là ta nói, ta Hồn Anh Tông làm như thế, nhưng thật ra là vì tạo phúc bách luyện phàm giới chúng sinh, các ngươi lại có hay không có thể lý giải. Hồn Anh Tông Tông chủ nói ra, cái gì, vì bách luyện phàm giới chúng sinh, thực sự là buồn cười. Còn không đợi anh Minh Chiêu nói chuyện, mọi người vây xem, liền phát ra châm chọc thanh âm. Đây quả thực là bọn hắn nghe qua chuyện hoang đường nhất. Đây quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ, coi bọn họ là thành đồ đần một dạng đến đùa nghịch. Ta biết, ta nói các ngươi chưa si ết ác sẽ tin, có thể sự thật chính là như thế. Hồn Anh Tông Tông chủ nói ra. Website truyện chuyên truyenitruyencvcom thực sự là hoang đường thời khắc. Anh Minh Chiêu lên cơn giận dữ, lười nhác cùng nói nhảm, rút ra tổ binh liền có động thủ chi ý, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, trượng kiếm tiên môn trưởng giáo lại là ngăn cản anh Minh Chiêu, nói ra. Bọn hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng ta dẫn tới nơi đây, không ngại nghe bọn hắn nói lên nói chuyện, xem bọn hắn đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, đến cùng có mục đích thế nào. Minh Chiêu lạnh giọng nói ra, có chút không vui, hắn thấy, như Hồn Anh Tông loại này tồn tại, căn bản cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm tất yếu, trực tiếp đem bọn hắn chảm giết sạch sành sanh nhất là dứt khoát. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn hắn dưới mắt đây là liên minh đại quân, trượng kiếm tiên môn trưởng giáo cũng là một vị nhị phẩm chân tiên, hoặc nhiều hoặc ít, đều phải suy tính một chút mẹ hắn đâu đề nghị, dù sao. Bọn họ là Minh Hữu. Hồn phá oan, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, đã ngươi muốn nói, vậy ta hôm nay liền để ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Ta trộm muốn nhìn, các ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì? Trượng kiếm tiên môn trưởng giáo đối với Hồn Anh Tông Tông chủ nói. Cuồn cuộn thiên ngoại, thế giới vô số, cùng thượng giới chúng ta không cách nào đánh đồng với nhau, có thể làm sao đông đảo bên trong phàm giới, ta bách luyện nhưng cũng là yếu. Vì thế, ta Hồn Anh Tông tổ sư rất là buồn rầu, hắn một đời đều ở vì tăng lên bách luyện phàm giới chúng sinh thực lực tổng hợp mà buồn rầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tu võ chi đạo, đối với cá nhân ngộ tính cực kỳ trọng yếu, muốn đem trăm dặm phàm giới thực lực tổng hợp tăng lên, đây là một việc phi thường khó, thậm chí là căn bản cũng không có thể sự tình. Có thể trời không phụ người có lòng, ta Hồn Anh Tông tổ sư, chiếm được một trận kỳ ngộ, từ cái này bên trong kỳ ngộ, hắn phát hiện một loại, có thể cưỡng ép đem tu võ chi đạo, truyền cho người khác, thậm chí trợ giúp người khác phương pháp tăng tu vi. Chỉ bất quá, muốn đem phương pháp này thực hiện, cần một cái quá trình khá dài, thậm chí muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái kia chính là không ngừng dùng tân sinh đứa bé sơ sinh sinh mệnh, đến rèn luyện một phương này pháp, thông qua không ngừng rèn luyện cùng thí nghiệm, mới có thể cuối cùng thực hiện. T R W E N D E C C O P T A I T R U I N T H I C H C O E net. Mà ta Hồn Anh Tông lão tổ vô cùng rõ ràng, chỉ cần áp dụng phương pháp này, liền nhất định sẽ bị thế nhân chỗ thống hận cùng cừu thị. Dù sao, khi lấy được thành quả trước đó, không có người biết tin tưởng chúng ta làm như thế, nhưng thật ra là vì tạo phúc toàn bộ bách luyện phàm giới hậu nhân. Thế nhưng là vì bách luyện phàm giới hậu đại, vì ta bách luyện phàm giới tương lai, có chút hy sinh là cần thiết, vì thế ta Hồn Anh Tông chính thức thành lập. Qua nhiều năm như vậy, ta Hồn Anh Tông một mực như là chuột chạy qua đường đồng dạng, một mực gặp cái gọi là danh môn chính phái đả kích. Ta Hồn Anh Tông huynh đệ tử thương vô số, nhưng chúng ta nhưng vẫn kiên trì, một bên bị các ngươi thống hận, một bên làm lấy cho các ngươi cùng các ngươi hậu bối có lợi sự tình. Hồn Anh Tông Tông chủ nói ra, im ngay. Vào thời khắc này, Từ Huân Y bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thời khắc này Từ Huân Y, vậy mà khí run lẩy bẩy, nàng chỉ Hồn Anh Tông Tông chủ, vô cùng phẫn nộ nói ra. Làm thương tổn nhiều như vậy hài tử vô tội, vậy mà còn tìm cho mình cái như thế đường hoàng lý do, các ngươi đơn giản nhân thần cộng phẫn, không bằng heo chó. Lời đến nơi đây, Từ Huân Y vừa nhìn về phía anh Minh Chiêu, nói ra. Minh Chiêu, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, không cần nghe bọn hắn ở trong này nói bậy, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, không thể để cho đám này xúc sinh còn sống xuống dưới, không thể lại tiếp tục để bọn hắn tai họa vô tội sinh mệnh. Đúng, giết bọn hắn. Từ Huân Y mở miệng về sau, vô luận là liên minh đại quân, vẫn là những người vây quanh đó đồng thời mở miệng. Bọn hắn vốn là đối với Hồn Anh Tông thống hận muốn tuyệt, mà Hồn Anh Tông tông chủ nói tới ra lý do này, càng là hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Hiện tại, cái kia mấy vạn người đồng thời hô to, bọn hắn chỉ có một cái ý nguyện, chính là diệt đi cái này Hồn Anh Tông. Sẽ không, nhưng vào lúc này, cái kia Hồn Anh Tông tông chủ lại lên tiếng lần nữa, mà thanh âm của hắn vang vọng, vậy mà lấn át cái kia mấy vạn người thanh âm. Thậm chí, khi hắn mở miệng thời điểm, ngay cả hư không cùng đại địa cũng là rung động dữ dội, vù vù thanh âm, không ngừng rung động. Giờ khắc này, đám người hoàn tất nhao nhao ngậm miệng lại, nhị phẩm chân tiên thực lực, để ở chàng rất nhiều người cảm thấy e ngại. Dù sao, đây chính là tại ý niệm ở giữa, liền nhưng để cho bọn họ hài cốt không còn nhân vật mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ không lại đi hại chết bất kỳ một cái nào vô tội hài nhi, bởi vì chúng ta đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, đã thành công, chúng ta đã thành công nắm giữ loại này, có thể tăng lên tất cả mọi người tu vi phương pháp. Hôm nay gọi mọi người tới, chính là muốn vì mọi người biểu hiện ra cái này vừa thành quả, để cho ta bách luyện phàm giới chúng sinh, hưởng thụ cái này vừa thành quả. Ta cũng biết, ta khẩu trống không bằng, ta nói như vậy đi ra, mọi người cũng căn bản không biết tin tưởng ta. Nhưng là... đương sự thực bày ở trước mặt các ngươi liền nhất định sẽ tin tưởng ta nói cũng không phải là hoang đường ngôn luận, cũng không phải là lời nói vô căn cứ, mà là sự thật ta cũng không có lừa gạt mọi người. Cho nên, tiếp đó, ta liền hướng ta bách luyện phàm giới các vị đồng bào phơi bày một ít ta Hồn Anh Tông qua nhiều năm như vậy, lấy hy sinh tân sinh hài nhi chỗ đổi lấy thành quả. Tới đi, để cho chúng ta cùng đi mở mang kiến thức một chút tòa này lực lượng Hồn Anh đại trận. Hồn Anh Tông tông chủ lời này nói xong, liền nặn ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc tại nơi tại chỗ mỗi cái Hồn Anh Tông trên người thành viên, đều tản ra một cỗ màu đen khí diễm, màu đen kia khí diễm đan vào lẫn nhau, vậy mà trên hư không, tạo thành một tòa bàng bạc đại trận. Chỉ bất quá tòa đại trận này không giống bình thường, đây cũng không phải là tầm thường kết giới trận pháp, mà là kết hợp trên thân mọi người lệ khí, chỗ ngưng tụ mà thành trận pháp. Trận pháp này... nhìn thấy tòa trận pháp này, không ít người đều là ánh mắt khẽ động, bọn hắn đều bị cái kia trận pháp khí thế bàng bạc chấn nhiếp đến rồi. Trần thị tộc trưởng, tin tưởng mọi người đều là nhận biết, hắn tại 1000 năm trước liền đã bước vào võ tổ đỉnh phong, nhưng là đã nhiều năm như vậy liền, hắn chậm chạp không thể bước vào chân tiên cảnh. Nhưng là ta hiện tại, liền có thể dùng tòa này Hồn Anh đại trận trợ giúp hắn đột phá tu vi. Mọi người xem tốt, bởi vì các ngươi đều đưa là cái này kỳ tích người chứng kiến. Hồn Anh Tông tông chủ trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ bên trong đại trận kia, liền có nói lực lượng ám hắc sắc lướt đi, đem Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng bao phủ ở trong song xuôi. Oa oa oa, sau một khắc Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng, liền phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng kêu thảm. Nhưng nhất làm cho người rợn cả tóc gáy là, khi hắn phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, mọi người còn có thể nghe được đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Đó là vô số đứa bé sơ sinh tiếng khóc cũng là từ Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng phương hướng truyền ra, có thể cái kia rõ ràng không phải Trần Thị Thiên tộc tộc trưởng thanh âm. Trong lúc nhất thời, đang ngồi rất nhiều người, đều bị đại trận kia khí tức cùng hài nhi kia tiếng khóc làm không rét mà run. Thật có lỗi các huynh đệ, ta lúc đầu coi là ta hôm nay có thể đem còn dư lại chương tiết sửa chữa đi ra, nhưng là ta không có thể làm đến. Các ngươi phải mắng cứ mắng chửi đi, là ta lại một lần để cho các ngươi thất vọng, lại một lần nuốt lời, thực sự thật xin lỗi. Kỳ thật ta coi như không sửa chữa, trực tiếp đem những chương tiết đó phát ra tới, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều huynh đệ ưa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là ta làm không được, tại ta cảm thấy còn không hoàn mỹ nội dung, ta sẽ không vọng lại, ta cảm thấy làm như vậy, ta không chỉ có lỗi với mọi người, càng có lỗi với chính mình, có lỗi với ta dùng tới ngàn cái ngày đêm chỗ viết ra tác phẩm, có lỗi với các huynh đệ chờ mong. Cho nên dù là bị chửi, ta vẫn là quyết định, chờ sửa chữa đến hài lòng về sau, lại đem phía sau chương tiết phát ra tới. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.